Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, Chiến Trích Tiên. Mặc cho ai tâm linh kẻ khác hạ cấm chế, đều sẽ khó chịu, cho dù tâm linh không có bị người đời trưởng khống, nhưng tâm linh bị hạ cấm chế, thủy chung bị quản chế tại người, cho dù hắn là tiên nhân lại như thế nào. Hắn vẫn như cũ không cách nào trưởng khống chính mình vận mệnh. Liền chính mình vận mệnh đều không cách nào trưởng khống. Như vậy còn có ý tứ gì? Nếu không phải bởi vì tâm linh bị hạ cấm chế, Trích Tiên làm sao nguyện ý hạ phàm đâu? Cái này căn bản chính là hoàn toàn bất đắc dĩ. Hắn căn bản bất lực phản kháng. Hơn nữa, tại hạ giới trước đó, hắn chủ tử cũng cam kết với hắn qua. Chỉ cần hắn đánh chết Bách Thế Thiện Nhân, như vậy hắn sẽ đi hắn tâm hồn cấm chế. Không chỉ là như thế, hắn hay là truyền thụ cho hắn cao cấp công pháp cùng thần thông. Đánh chết Bách Thế Thiện Nhân, không chỉ có thể một lần nữa thu hoạch được tự do, còn có cao cấp thần thông cùng công pháp. Lúc ấy Trích Tiên, căn bản là không cần cân nhắc, trực tiếp liền đáp ứng. Nguyên bản, hắn coi là đây là một kiện chuyện tốt. Nhưng hạ giới nhiều năm như vậy, hắn thủy chung không cách nào tìm tới Bách Thế Thiện Nhân. Hắn lúc này mới rõ ràng minh bạch, đây không phải một kiện chuyện tốt, mà là gánh nặng đường xa a. Trên thực tế, Diệp Dương một phen nói chuyện cũng cơ hồ khiến hắn động lòng. Cho dù hắn đánh chết Bách Thế Thiện Nhân, hắn chủ tử chưa hẳn thực sẽ thực hiện lời hứa. Dù sao, hắn biết rõ chủ tử tính cách, nếu như nói Diệp Dương thật sự có thể phá mất hắn trong tâm linh cấm chế mà nói, hắn căn bản không cần hoàn thành đánh giết Bách Thế Thiện Nhân nhiệm vụ. Nhưng Diệp Dương có cái này năng lực sao? Hắn biểu thị hoài nghi. Hơn nữa, chính là bởi vì hắn hiểu rõ chủ tử mình tính cách. Nếu như hắn phản bội, hắn chủ tử là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Diệp Dương mặc dù không tệ, nhưng làm sao cùng hắn chủ tử đấu? Song phương căn bản cũng không phải là một cái cấp độ người. Bởi vậy, hắn cuối cùng vẫn là quyết định muốn đem Diệp Dương đánh chết đi. Trích Tiên, ta hôm nay liền muốn đấu một trận Trích Tiên. Diệp Dương mỉm cười. Sau một khắc, một mai lóe ra lôi quang phù văn lăng không xuất hiện. Tiếp theo hướng về Trích Tiên đánh tới đại thủ liền gào thét tới. Phù văn. Trích Tiên bị giật nảy mình. Cần biết, hắn chính là đường đường chính chính tiên nhân, nhưng đều không cách nào ngưng tụ phù văn. Diệp Dương cái này liền tiên nhân đều không phải thánh nhân, làm sao lại ngưng tụ phù văn? Nếu là hắn thật có thể ngưng tụ phù văn, vậy liền quá đáng sợ. Đúng rồi, hắn phù văn khẳng định không phải chính hắn ngưng tụ, hẳn là hắn lấy được cùng loại với pháp bảo đồng dạng tồn tại. Trích Tiên nghĩ lại, tức khắc hiểu, đương nhiên, đây là hắn tự cho là minh bạch, điêu trùng tiểu kỹ, tự cho là hiểu được Trích Tiên, cười lạnh một tiếng, đại thủ chấn động, trực tiếp liền đập vào phù văn phía trên, oanh, ngay tại song phương tiếp xúc trong nháy mắt, toàn bộ phù văn đột nhiên liền nổ nát, nổ vang rung trời sau đó, Trích Tiên đánh ra đại thủ trực tiếp liền bị phù văn bộc phát ra kinh khủng hủy diệt chi lực sinh vỡ vụn. Không chỉ là như thế, toàn bộ tiên điện đều bị phù văn hủy diệt uy năng trùng kích cơ hồ trùng thiên mà lên. Trích Tiên bị cỗ lực lượng này trấn áp liên tục lui về phía sau mấy bước, thậm chí hắn nguyên bản tọa hạ ghế dựa đều bị vỡ tan. Còn uy năng đáng sợ, Trích Tiên sắc mặt một trận ửng hồng, một mặt kinh sợ nhìn xem Diệp Dương, lên tiếng kinh hô, cái này phù văn uy năng quá kinh khủng. Hắn đều bị đẩy lui. Hưu, ngay tại hắn chấn kinh đồng thời, cái thứ hai phù văn lần thứ hai gào thét mà đến. Trích Tiên tức giận, lần thứ hai một bàn tay đập vào phù văn phía trên. Kết quả tự nhiên là một dạng, hắn đại thủ bị chấn bể, cả người cũng lần thứ hai bị đẩy lui. Lúc này cũng đã thối lui đến tiên điện cuối cùng, không thể lui được nữa. Ngươi thực lực không tệ, lại có thể ngạnh kháng ta phù văn mà không có thụ thương. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Diệp Dương mỉm cười, lần thứ hai ngưng tụ ra một mai phù văn rảo sát tới. Trong khoảng thời gian này, Diệp Dương một mực đều ở tìm hiểu tiên bia, cùng tiên khí bên trong phù văn. Có thể nói, hắn đối phù văn lý giải ngày hôm đó ích gia tăng mãnh liệt. Mặc dù không đến mức tiến triển cực nhanh, nhưng mỗi ngày ít nhiều cũng có chút thu hoạch. Theo lấy đối phù văn dần dần lý giải, Diệp Dương bản thân phù văn hoàn thiện thì càng nhiều. Mà phù văn càng là hoàn thiện, uy năng thì càng kinh khủng. Vừa mới hai mai phù văn, kỳ thật chỉ là Diệp Dương tiến hành dò xét tính công kích mà thôi. Uy năng còn xa xa chưa đạt đỉnh phong. Nhưng cho dù như thế cũng có thể tùy tiện kháng trụ Trích Tiên công kích. Nhìn thấy phù văn gào thét mà đến, Trích Tiên sắc mặt lập tức biến hóa. Cùng phía trước hai lần phù văn không giống. Một quả này phù văn uy năng đặc biệt cường đại. Thậm chí, ở đối mặt lấy cái này gào thét mà đến phù văn thời điểm, hắn tâm linh cũng nhịn không được sợ run. Trong lòng tức thì bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm tràn đầy. Trích Tiên giật mình, điều này hiển nhiên là phù văn đối với hắn sinh ra uy hiếp. Nhưng tương tự là phù văn, tại sao một quả này phù văn đối với hắn sinh ra như thế to lớn uy hiếp? Trích Tiên giật mình, nhưng trên tay động tác lại là không chậm. Thậm chí, hắn tâm niệm khẽ động ở giữa, một kiện tiên khí cũng đã từ hắn thể nội gào thét mà ra, trực tiếp nghênh hướng cái viên kia phù văn. Đồng thời, hắn cẩn thận nhìn sang, rốt cục phát hiện phù văn khác biệt. Lúc trước hai mai phù văn đồng dạng đều là lôi quang lấp lóe, nhưng lôi điện có chút lỏng tán, lôi điện cũng không nhiều. Nhưng quả thứ ba phù văn, mặt ngoài lôi điện quanh quẩn, vô cùng kinh khủng. Nhìn kỹ lại, bên trong phù văn bộ phận càng là lôi điện giống như kinh đào hải lãng đồng dạng quay cuồng, giống như lôi trì đồng dạng, vô cùng kinh khủng. Một khi những cái này lôi điện bộc phát, cái kia tuyệt đối là hủy diệt tính. Trong chớp mắt, phù văn cũng đã đánh vào cái kia gào thét mà đến tiên khí phía trên. Theo lấy một tiếng vang thật lớn sau đó, tiên khí trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đáng sợ vô cùng trùng kích bên trong nháy mắt bộc phát. Hai người vị trí tiên điện đầu tiên là mãnh liệt chấn động lên. Sau một khắc, càng là trùng thiên mà lên. Tiên điện dù sao cũng là tiên khí, bất luận phù văn uy năng mạnh bao nhiêu, thủy chung vẫn là không cách nào tiêu diệt tiên khí. Nhưng to lớn lực trùng kích lại là có thể đem tiên điện xông bay ra ngoài. Trích Tiên cũng bị cái này đáng sợ lực lượng đụng bay ra ngoài, hung hăng đụng vào tiên điện phía trên. Tiên điện tự nhiên là điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng Trích Tiên cũng là bị va chạm lực lượng đụng xương cốt đứt gãy, huyết nhục văng tung tóe, miệng phun máu tươi. Trái lại Diệp Dương vẫn như cũ sừng sững ở nguyên chỗ, không nhúc nhích. Thoạt nhìn, những cái kia lực trùng kích căn bản là không cách nào trùng kích đến hắn trên người một dạng. Trích Tiên ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn xem như đường đường một cái tiên nhân, thậm chí ngay cả Diệp Dương một mai phù văn đều ngăn cản không nổi, thế mà bị Diệp Dương kích thương. Mặc dù nhục thân thương thế đối với hắn tới nói chỉ là chút lòng thành, không quan hệ trọng yếu, nhưng hắn thế nhưng là tiên nhân a, mà Diệp Dương vẻn vẹn chỉ là thất giai thánh vương lão tổ mà thôi. Song phương chênh lệch có chút lớn. Bình thường tình huống tới nói là Diệp Dương bị hắn nhất kích tất sát, nhưng bây giờ lại hoàn toàn phản vòng vo tới. Cái này chênh lệch cực lớn, nhường Trích Tiên nhịn không được thổ huyết. Phốc. Khi nhìn thấy Diệp Dương điềm nhiên như không có việc gì đứng ở nguyên chỗ, tựa hồ vạn pháp bất xâm bộ dáng, lại nghĩ tới bản thân bộ dáng chật vật, Trích Tiên nhịn không được lại phun ra một ngụm lão huyết. Diệp Dương thật là không có nhận bất luận cái gì trùng kích. Trên thực tế, bên cạnh hắn đâu đâu cũng có thời không, làm lực trùng kích cuồn cuộn mà đến thời điểm, cái thứ nhất đối mặt chính là những cái này thời không. Chỉ cần Diệp Dương bất tử, chỉ cần hắn lực lượng không khô kiệt, bên cạnh hắn thời không liền sẽ cuồn cuộn không dứt xuất hiện, vô cùng vô tận. Nên có bộ phận thời không bị lực trùng kích xoắn nát, sau đó nhiều hơn thời không xuất hiện. Cuối cùng, Diệp Dương vẻn vẹn tiêu hao bộ phận thần thông, nhưng lại thành công chặn lại lực trùng kích. Điềm nhiên như không có việc gì. Đương nhiên, thời không cũng không phải vô địch. Nếu là công kích thật sự là quá mạnh mà nói. Cho dù Diệp Dương cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận thời không cũng căn bản không cách nào ngăn trở loại kia gió quét lá vàng lực lượng. Dáng dấp kia, hắn liền sẽ trực tiếp bị nhận công kích. Đương nhiên, ở vô tận tinh không, còn không có người nào lực lượng như thế cường đại. Chỉ ít, trước mắt tình huống là như thế. Trích Tiên cũng bất quá như thế. Đúng rồi, ta trước đó có vẻ như từng đánh chết một cái Trích Tiên. Hắn tên gọi là gì kia mà? Quên. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Để tránh đánh chết ngươi sau đó, ta còn không biết ngươi rốt cuộc là người nào. Diệp Dương tiến lên trước một bước. Phù Văn lần thứ hai gào thét mà ra. Trực tiếp công sát hướng về phía Trích Tiên. Trích Tiên mặt đều đen. Diệp Dương cái này lại nói. Tựa hồ có 10 phần nắm chắc đánh chết hắn một dạng. Mặc dù hắn hiện tại bị nhận lấy trọng thương. Thế nhưng có dễ dàng như vậy bị đánh giết. Giết. Trích Tiên giống to lên. Trực tiếp vồ giết về phía Diệp Dương. Hắn biết rõ Phù Văn kinh khủng. Bởi vậy trực tiếp liền vòng qua Phù Văn. Vọt tới Diệp Dương trước mặt. Diệp Dương mỉm cười. Một quyền đánh mạnh ra. Oanh. Diệp Dương bị chấn liên tục lùi lại giải mới đứng vững. Mà Trích Tiên lại là độ bị kích bay ra ngoài. A. Trích Tiên phẫn nộ giống to lên. Luận Phù Văn, hắn không có Phù Văn, không phải Diệp Dương đối thủ. Luận Tu Vi, hắn chính là tiên nhân, nhưng cũng không phải Diệp Dương đối thủ. Đối thủ quá đáng sợ. Bất quá, Trích Tiên vẫn là tiếp tục đánh giết mà lên. Diệp Dương bước ra một bước, dĩ nhiên xuất hiện ở thủy tinh quan tài bên cạnh. Lập tức vung tay lên, vù một tiếng, thủy tinh quan tài trực tiếp bị hắn thu vào tâm linh thế giới bên trong. Nhìn thấy, Trích Tiên lần thứ hai gào thét, nhưng lại không làm gì được Diệp Dương. Tương phản, hắn càng là Diệp Dương không ngừng mà liền ra ngoài. Oanh, cuối cùng, phẫn nộ vô cùng Trích Tiên trực tiếp liền đụng vỡ tiên điện đại môn. Liền xông ra ngoài, tiên điện cũng không lớn. Ở chỗ này khắp nơi thụ xiết, căn bản không thi triển được tay chân. Hắn rất nhiều thần thông, căn bản không cách nào vận dụng. Rời đi tiên điện sau đó, Trích Tiên hai tay mở ra, ầm ầm, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng tiên khí từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. Trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ lại. Cùng lúc đó, hắn trên người thương thế cũng là để mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc chữa trị. Trong nháy mắt, hắn thương thế liền đã hoàn toàn chữa trị. Trích Tiên khôi phục được đỉnh phong. Diệp Dương cũng theo sát mà ra. Nhìn thấy một màn này, hắn căn bản liền không có xuất thủ ngăn cản ý tứ. Đối phương chỉ bất quá là Trích Tiên mà thôi. Hắn đang muốn tìm một cái ở vào đỉnh phong thời khắc Trích Tiên đại chiến một trận. Hảo hảo kiểm nghiệm một cái khoảng thời gian này thu hoạch. Không lâu sau đó, Trích Tiên cũng đã khôi phục tới đỉnh phong. Chỉ thấy hắn đại thủ trong hư không khẽ vồ. Tức khắc một nắm chiến đao liền xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Dương, Bách Thế Thiện Nhân, hôm nay ta liền chém ngươi. Dứt lời, hắn hét lớn lên tiếng. Hai tay cầm chiến đao, hướng về phía Diệp Dương liền mãnh lực chém một cái. Vù, đao mang xuất hiện, nắm giữ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Giống như thiên hà đồng dạng, ngang qua hư không. Hư không bị đánh ra một đầu to lớn vô cùng liệt phùng. Phảng phất toàn bộ tiên cảnh đều bị chém thành hai khúc một dạng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.